Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 736 tâm ý đã quyết. Bạch Mẫn Hoa nhìn đến phụ thân phản ứng, càng cảm thấy đến tuyệt vọng. Trong nháy mắt, vội vàng chạy tới nhìn chằm chằm phụ thân hô. Ba, ngài sao lại có thể làm ra chuyện như vậy? Ngài sao lại có thể thực xin lỗi ta mẹ? Ngài giống mụ mụ xin lỗi. Ngài xin lỗi được không? Mụ mụ sẽ tha thứ ngươi. Nhất định sẽ tha thứ ngươi. Bạch quân trưởng mày nhăn lại. Bùi Phương trong mắt cũng hiện lên một tia kinh ngạc cùng thất vọng. Tha thứ? Nàng vì cái gì muốn tha thứ một cái lừa gạt chính mình nam nhân? Nhưng mà Tử Phú Niên lại ở nữ nhi khóc tiếng la trung hoãn quá mức tới. Trực tiếp hướng Bùi Phương quỳ xuống. Phương Phương, là ta không tốt, là ta thực xin lỗi ngươi. Ta là có hài tử, nhưng kia đều là ở ngươi phía trước sự tình. Lúc trước ta cũng không nghĩ tới Tú Hòa nàng sẽ mang thai a. Hơn nữa, kia hai đứa nhỏ vẫn luôn đều ngốc tại trong thôn. Bọn họ sẽ không lại đây quấy rối, sẽ không tìm ngươi phiền toái. Ta sẽ ân bài tốt, ta đối với ngươi là thiệt tình. Bạch Mẫn Hoa thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không phải sở từ liền hảo. Chính là, nếu không phải nàng, vì cái gì nàng sẽ xuất hiện ở chỗ này? Bọn họ đã đến kinh đô tới tìm ngươi. Ngươi còn không biết sao? Ngươi nữ nhi, từ nhỏ liền một người sinh hoạt. Cái gì khổ không chịu quá, chịu người xem thương đói khổ lạnh lẽo thời điểm ngươi ở đâu? Ngươi nhi tử ăn nhờ ở đậu nhận hết ủy khuất thời điểm ngươi lại ở đâu? Từ Phú Niên, ta không yêu cầu ngươi đại phú đại quý, cũng không cầu ngươi giống ta ba như vậy, có thân phận có địa vị. Ta chỉ là muốn cái trung hậu thành thật người. Cốt nhục chí thân ngươi đều có thể mặc kệ không hỏi. Ngươi còn xem như cá nhân sao? Mỗi năm, ngươi đều bồi ta ba đi liệt sĩ viên cấp thúc phụ tảo mộ. Nhưng thực tế thượng, ngươi cùng ngươi thúc thúc căn bản là không có gì cảm tình đáng nói. Ngươi tế bái hắn, không phải tôn hắn là cái anh hùng. Không phải bởi vì hắn là cái liệt sĩ. Càng không phải bởi vì hắn là ngươi thân nhân, lại gần là bởi vì hắn đã cứu ta ba mệnh, ngươi ở lấy lòng ta ba, nhưng ngươi đối chính mình thân sinh phụ thân đâu? Mấy năm nay ngươi vì cho thấy chính mình họ Bạch, chính mình thân sinh phụ thân phần mộ đều mặc kệ không hỏi. Ngươi lại không biết, ta cùng ba, nhất coi thường ngươi điểm này. Bùi Phương quát. Từ Phú Niên trên mặt cứng đờ, tùng thê tử quần áo, chấn động cứng họng, mẹ, ngài có ý tứ gì a? Không phải muốn cùng ba ba. Bạch Mẫn Hoa cả người ngơ ngẩn, là, ta muốn ly hôn. Bùi Phương cắn răng một cái, lại nói, Mẫn Hoa, ngươi đã trưởng thành, hiện tại việc học cũng thực ổn định. Ta tin tưởng ngươi có thể xử lý tốt chính mình vấn đề. Không được, Bạch Mẫn Hoa tức khắc hô một tiếng. Như thế nào có thể ly hôn? Ngươi như vậy, ta về sau như thế nào? Như thế nào? Như thế nào gặp người? Mẹ, ta không cần ngươi cùng ba tách ra. Cầu xin ngươi, ngươi coi như vì ta được không? Không cần cùng ba ly hôn. Ta ba hắn sẽ sửa. Ngài nếu là không thích hắn kia hai đứa nhỏ, ba ba liền nhất định sẽ không làm cho bọn họ xuất hiện ở ngài trước mặt. Hơn nữa, ngài mới là ba ba thê tử. Ở nông thôn nữ nhân là không có khả năng làm gì đó. Bạch Mẫn Hoa sốt ruột nói, ngươi ba nữ nhân đã chết, hắn có thể yên tâm, thoải mái. Ta lại làm không được. Ta tưởng tượng đến ta nam nhân hại chết một cái vô tội người. Ta đi ngủ thực khó ăn. Bùi Phương lại nói. Tâm ý đã quyết. Bạch quân trưởng vẫn luôn không nói chuyện. Từ Phú Niên nháy mắt như là già rồi vài tuổi. Huyết hồng đôi mắt có chút dọa người. Bạch Mẫn Hoa tức khắc mê mang lên. Trước kia phụ thân tuy rằng không chịu ra ra coi trọng, nhưng ở ngoài người xem ra, bọn họ cha con đều là Bạch người nhà. Nhưng hiện tại, xem ra ra cùng mẫu thân ý tứ là muốn thoát ly quan hệ. Lại nghĩ đến bên ngoài những người đó thái độ, có thể thấy được sự tình đã trần ai lạc định. Kia nàng nên làm cái gì bây giờ? Không có ra ra cái này chỗ dựa, nàng một nữ hài tử, về sau lại có thể có cái dạng nào tiền đồ? Hết chương.